Chương 3881, Bệ hạ tha mạng, 2. Phi Hồng cả kinh, hỏi: Vì sao phải bắt Tư Đế Luân tộc? Tin Bị Phân nói: Nói là trong Luân tộc có người cấu kết với đám người Thanh, Phật và Khấu Lăng Hư, tình hình lúc đó thế nào mọi người đều biết, Luân tộc vì tự bảo mới phải bảo trì quan hệ với các phương, làm sao lại thành dựng nghiệp Thanh, Phật, đây rõ ràng là có người cố ý tìm Luân tộc gây chuyện. Phi Hồng vội nói: Sao ngươi không trực tiếp liên hệ với bệ hạ hỏi thử xem, tin nhất nhất tinh linh trong tay. Bệ hạ nói sẽ sai mặt dưới nghiêm tra, sẽ không oan uổng Luân tộc, điều này còn cần phải tra ư, tình huống thế nào chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng. Lục bà bà đứng một bên chợt lắc lắc đầu, chống trượng rời đi, quay lưng nói một câu: Con là tìm người hiểu chuyện hỏi hỏi đi. Hai người nhìn nàng một cái, Phi Hồng bắt lấy tay Tinh an ủi nói: Tinh tỷ tỷ, ngươi đang gấp gáp, nếu bệ hạ đã nói ra, trong ngắn hạn hẳn sẽ không có việc gì, ngày mai chắc bệ hạ sẽ đến, lúc đó liền có thể làm rõ ràng là chuyện gì. Ngày kế, đại quân nhân mã tuần tại các nơi cuối cùng hạo hạo đẳng đang chạy tới Thiên Cung, giống như thời kỳ Thanh, Phật, giá ngự long liễn đáp xuống Thiên Cung, Miêu Nghị cùng Vân Tri Thu song song từ trên long liễn đi xuống, đường hoang tiến vào tòa Thiên Cung nguy nga tráng lệ này, lấy tự thai chủ nhân đặt chân vào Thiên Cung, cảnh đẹp như tranh, kỳ hoa dị cảnh, bất luận là nhân mã Thanh, Phật trút đi trước kia, hay là nhân mã Miêu Nghị tiếp quản sau này, đều không ai dám tùy tiện hủy hoại cung điện nơi đây, một tòa Thiên Cung tuyệt mỹ không biết ngưng tụ bao nhiêu nguyện lực mà thành. Một đám người cùng đi theo quan thưởng, tiến vào càng không hiện nghị luận triều chính, lại đến tinh thần điện, thư phòng của thanh chủ. Miêu Nghị tản bộ trong tàn thư các tráng quan, thuận tay cầm mấy bản cổ tích lật xem, lại ném trở về trên giá, ra khỏi tinh thần điện, tiếp tục du lịch trong Thiên Cung. Sau khi đặt chân tới tịch cảnh viên đẹp như mộng cảnh, mắt Vân Tri Thu như sáng lên, không kìm được khen một tiếng: Đẹp quá. Chư tướng nhìn quanh bốn phía, cũng đắm đuối trong mỹ cảnh nơi này. Ai ngờ Miêu Nghị lại gọi hai vị huyền nữ đi qua, hỏi: Trẫm chuẩn bị trùng kiến Thiên Cung ở trong Thái Cổ, đời đời ở chung cùng hai tộc Long Phượng, không biết ý hai vị thế nào? Hai vị thủ hộ huyền nữ ngạc nhiên, có phần không quá tình nguyện, nhưng mấy ngày nay đi theo bên người Miêu Nghị, nhìn thấy rất nhiều chuyện, đã dần hiểu được ý đồ của Miêu Nghị, đó chính là trong thiên hạ nơi đâu cũng là vương thổ, người trong thiên hạ đều là vương thần, hậu quả khi cự tuyệt rất là nghiêm trọng. Ngoài ra hai người đều biết Thái Cổ là nơi thích hợp nhất cho Miêu Nghị tu luyện. Đám tướng lĩnh không nói chuyện, đều đang nhìn phản ứng của hai vị huyền nữ. Lông mày Vân Tri Thu khẽ nhăn, cho dù nàng rất thích nơi này, chẳng qua tại vấn đề này lại không lên tiếng, không cách nào cự tuyệt, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hai vị thủ hộ huyền nữ gật gật đầu. Triệu Thanh, Miêu Nghị gọi một tiếng: Thần có mặt. Dương Triệu Thanh bước lên lĩnh mệnh. Miêu Nghị phân phó nói: Điều phối nhân mã phối hợp hai tộc Long Phượng quét sạch tà khí trong Thái Cổ, trả lại sơn thanh thủy tú cho Thái Cổ, tìm kiếm nơi thích hợp trùng kiến Thiên Cung. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía một cái, nói tiếp: Trước tạm thời đặt chân ở đây, đợi Thiên Cung Thái Cổ xây xong thì phần dở nơi này thưởng cho mọi người. Tùy theo một tiếng hạ lệnh của hắn, Hắc Thán lĩnh một nhóm người mã, tính cả hai vị thủ hộ huyền nữ đồng thời phản hồi Thái Cổ tử địa. Nhưng nơi này vừa mới bắt đầu thu xếp, chư tướng vừa vặn tán đi, Miêu Nghị mới bước lên lầu cao nhìn ngắm toàn bộ Thiên Cung, chợt phát giác được một tia dị thường, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt đất trắng xoa sau người chấn động như gợn sóng, một tên thân khoác áo choàng đen từ dưới mặt đất phù hiện ra, chậm rãi quỳ ở trước mặt hắn, thanh âm khàn khàn nói: Bệ hạ tha mạng.